Chương 240, kiếm ý so đấu. Đã như vậy, ta còn có cái đề nghị. Trên người huyết kinh phong khí thế 10 phần lăng lệ, đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Hắn nói tiếp, chỗ này lôi đài quá hẹp hòi, chúng ta nếu như đem chân khí tu vi hoàn toàn sử dụng xuất ra, địa phương nhỏ bé khẳng định không đủ chúng ta thi triển. Ta nghĩ đem chọn cái không trung hoa viên, đều với tư cách là chúng ta nhất quyết thắng bại chiến trường, thẳng đến chiến đến một phương khác nhận thua thôi, ngươi xem thế nào hảo, ta không có vấn đề. Lăng Trần gật gật đầu, này lôi đài bất quá 30m phương viên, đơn thuần địa luận bản kiếm pháp võ nghệ cũng khá, thế nhưng nếu như là muốn toàn lực thi triển, này lôi đài xa xa không đủ. Đem chiến trường thiết lập vì toàn bộ không trung hoa viên, bởi vậy, có thể thi triển không gian liền lớn hơn. Đã như vậy, kia liền chiến A huyết kinh phong trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng hào quang, cánh tay vừa nhấc, hắc sắc bảo kiếm trong tay ở trên hư không kéo ra một cái đường cong, một tay nắm chuôi kiếm, chân khí từ đầu ngón tay tuôn ra, ngón tay giống như là bịt kín một tầng hắc sắc quần sáng. Lăng Trần đem trong đầu tạp niệm, toàn bộ thanh trừ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đứng ở đối diện huyết kinh phong, sau một khắc, một cỗ khổng lồ sơn thủy kiếm ý. Tại trên lôi đài ngưng tụ ra một đạo trong suốt lợi kiếm, phảng phất muốn đem trên lôi đài không thiết cắt thành hai nửa. Ô ô ổng. Tất cả mọi người bên hông bảo kiếm, đều là không tự chủ được địa chấn run lên. Là kiếm ý dưới đài nhất thời vang lên một đạo tiếng kinh hô, chỉ có kiếm ý, tài năng có được bực này khiến cho chư kiếm cộng minh năng lực. Vô trần này, rõ ràng con ở người mang kiếm ý Lâm Mặc cũng là lấy làm kinh hãi, như Lăng Trần cùng hắn giao thủ thời điểm liền sử dụng ra kiếm ý. Chỉ sợ hắn căn bản vô pháp cùng Lăng Trần qua nhiều như vậy chiêu. Nguyên lai ngươi vẫn còn có kiếm ý bực này đòn sát thủ. Huyết Kinh Phong chỉ là kinh ngạc một chút, lại cũng không như những người khác như vậy chấn kinh. Hơn nữa hắn đang khiếp sợ trong mắt ngược lại toát ra một vòng cuồng nhiệt chiến ý cũng không biết. Cùng ta sát lục kiếm ý so sánh, ai kiếm ý sẽ càng mạnh. Huyết Kinh Phong trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn. Sau một khắc, trên người hắn cũng là rồi đột nhiên phun ra một đạo kiếm ý. Này một đạo kiếm ý, tràn đầy sát lục, tử vong khí tức. Chỉ có trải qua huyết tinh sát lục người, tài năng luyện thành loại này thuộc tính kiếm ý huyết kinh phong sát lục kiếm ý phóng thích, rất nhanh liền đem Lăng Trần Sơn thủy kiếm ý cho ngăn trở, phảng phất hai thanh to lớn bảo kiếm, một đen một trắng, tại trên lôi đài không điên cuồng giúp nhau thiết cát. Suy suy từng đạo hỏa tinh từ trong hai người không gian bắn ra ra, kịch liệt giao phong. Phốc phốc cách gần đó một người thiên tài tuấn kiệt ánh mắt hoa lên. Cảm giác trước mắt có một đạo ánh sáng xẹt qua, sắt đến khuôn mặt của hắn. Hắn vội vàng sờ sờ mặt, chỉ thấy trên tay cũng tất cả đều là huyết, vừa rồi kia một đạo ánh sáng, cư nhiên là một đạo kiếm khí, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà đem thương thế của hắn. Không tốt, mau lui lại. Hắn vội vàng rút lui sau lưng lui, hai người này tại vận dụng chân thật tu vi, thi triển ra kiếm khí thập phần cường đại, người bình thường, căn bản chống cự không được. Cái khác tới gần lôi đài thanh niên tài tuấn, cũng là nhao nhao lui về phía sau, trên mặt biến sắc. Ta sắp áp chế không nổi trên tay kiếm. Theo trên lôi đài hai đạo kiếm y giao phong không ngừng thăng cấp, một ít sử kiếm thanh niên tuấn kiệt cũng là không ngừng tiêu khổ. Hai cỗ kiếm y giao phong dẫn phát cộng minh, đối với phổ thông bảo kiếm lôi kéo quá cường liệt, lấy tu vi của bọn hắn, vậy mà đều nhanh muôn chấn áp không ngừng. Thật mạnh liệt kiếm y Lạc Hề bạch mặt có kinh hãi, ngại tư dựng lên. Toàn bộ trong đình viện, cũng có thể cảm nhận được này hai cỗ kiếm ý tồn tại, này hai cỗ kiếm ý tuy chém giết cùng một chỗ, thế nhưng lẫn nhau trong đó, rồi lại tương khắc tương sinh, ngược lại cổ vũ đối phương cường đại. Hai người đều là tiểu thành cấp bậc kiếm ý, lẫn nhau trong đó, khó phân trên dưới. Từ Nhược Yên đôi mắt đẹp cũng là sáng lên, kiếm ý, đây chính là 10 phần hy hữu chi vật, chỉ có những cái kia chân chính nhiệt tình yêu, cũng si mê với kiếm đạo đỉnh cấp thiên tài. Mới có cơ hội có thể lĩnh ngộ kiếm ý, mà trước mắt, lại xuất hiện hai người có được kiếm ý kiếm khách quyết đấu, đây không thể nghi ngờ là một hồi có 102 thiên tài kiếm khách chi tranh. Cựa giặc trên lôi đài, tại hai người trung ương, phảng phất có được vật gì vỡ vụn thanh âm vang vọng lên, sau một khắc, hai đạo kiếm ý chấu ngưng tụ bóng kiếm đồng thời phá toái, bạo liệt ra. Lăng Trần cùng huyết kinh phong đồng thời bị đẩy lui, tại kiếm ý quyết đấu, hai người dĩ nhiên là ngang sức ngang tài. Lăng Trần, ngươi quả nhiên là cái đối thủ cường đại, đáng ta toàn lực ứng phó. Huyết Kinh Phong trên mặt tràn đầy thần sắc vui mừng, nguyên bản hắn cho rằng, hắn lấy võ sư cửu trọng cảnh tu vi đỉnh cao, chống lại Lăng Trần, ưu thế nhất định sẽ nổi bật xuất ra, thế nhưng trước mắt xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Lăng Trần thực lực, thâm bất khả chắc, căn bản không biết người này còn có cái gì át chủ bài. Người cũng đồng dạng. Lăng Trần ánh mắt cũng là trở nên 10 phần ngưng trọng, huyết kinh phong này có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ kiếm ý, tuyệt đối là thế gian ít có kiếm khách thiên tài, là một người cường đại kinh địch. Hai người cách xa nhau chỉ có 10 bước, một mực ở lẫn nhau giằng co, ai cũng không có xuất thủ trước. Ai xuất thủ trước, liền nhất định sẽ trước lộ ra sơ hở. Lúc này, bọn họ liền con mắt cũng không có nháy một chút, thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương. Lúc này, dù cho chỉ là nháy một chút con mắt, nói không chừng đều bị đối phương bắt lấy sơ hở, bị nhất kích tất sát. Đây là cao thủ quyết đấu, bất kỳ một cái nào rất nhỏ sai lầm cũng không thể phạm, không chỉ là so kiếm, lại càng là tại so với tâm lực, so với ý chí, so với kiên nhẫn. Hai người rằng có một phút đồng hồ thời gian, con mắt đều có chút chua xót. Thế nhưng Lăng Trần tinh thần bão mãn, căn bản không có một tia lười biếng bộ dáng. Này tâm lực của vô trần thập phần cường đại, ta sức chịu đựng khẳng định so ra kém hắn, chỉ có thể do ta xuất thủ trước. Mặc dù biết xuất thủ trước rất có thể hãm vào bị động, thế nhưng huyết kinh phong biết, chính mình vẫn được dẫn đầu vung ra này để nhất kiếm. Xoạt đột nhiên, một hồi gió mát từ trên lôi đài xẹt qua, đem một vòng lá cây cuốn lên lôi đài, này một trận gió, vừa vặn để cho giữa hai người đối mặt xuất hiện một tia mơ hồ, một tia mất trật tự. Bá không có bất kỳ dấu hiệu. Huyết kinh phong đột nhiên bước về phía trước một bước, chân khí tiến nhập hai chân kinh mạch, đem tốc độ kích phát đến nhanh nhất trình độ. Xuất kiếm thời cơ, quả thật giây phút không kém. Tại hạ phương mọi người còn không có phản ứng kịp thời điểm, mà huyết kinh phong quỷ sát kiếm đã xuyên qua thân thể của Lăng Trần. Nhưng mà chúng một kiếm này, thân thể của Lăng Trần lại dần dần biến nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nguyên lai, huyết kinh phong một kiếm này vẹn vẹn chỉ là đâm trúng Lăng Trần hư ảnh, cũng không có đâm trúng Lăng Trần chân thân. Tại huyết kinh phong xuất thủ một sát na kia, Lăng Trần liền sớm nhảy lên, hắn 10 phần rõ ràng, này một trận gió, là huyết kinh phong tốt nhất cơ hội ra tay, đối phương sẽ không thể nào bỏ qua cơ hội như vậy. Thân thể tại giữa không trung làm sơ đình trệ, Lăng Trần một kiếm chém về phía huyết kinh phong, tốc độ so với huyết kinh phong còn nhanh hơn một phần. Huyết kinh phong tại một kiếm đâm vào không khí thời điểm, minh bạch động cơ của mình bị Lăng Trần khám phá. Hắn nhìn cũng không nhìn, lập tức biến chiêu, trong tay hắc sắc quỷ sát kiếm hướng lên phương chém tới, kéo ra một đạo hắc sắc kiếm cung. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.